Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 115, đêm tối sát cơ. 4. Ven hồ hành lang, xảy ra tình huống gì? Vương Sư Ngạn liên thanh hỏi, hắn đã phát hiện bản thân cơ giáp bị nhân cho phát nổ. Đối phương là ai? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Làm sao xuất thủ? Hắn hoàn toàn không vậy thấy rõ. Hắn duy nhất nhìn thấy chính là trước mắt có ánh sáng lóe lên một cái. Giống như là cơ giáp xuất hiện trục trặc. Sau đó màn hình liền đen. Ta mới vừa không chú ý ngươi. Chờ nhìn ngươi thời điểm. Ngươi cơ giáp không có đầu. Khoang điều khiển vị trí phá một cái động lớn. Hạ quan Hải Thanh âm đều có điểm run. Con mắt ở trên màn ảnh tả hữu ngắm lấy. Sợ bên người trong rừng rậm nhảy ra một cái khủng bố đại ma vương đến. Hạ Hy Nhan mở miệng, ta thấy được, là một đài đen tuyền thích khách cơ giáp. Nó là từ một lùm trong bụi cỏ sông tới. Động thủ về sau lập tức liền rụt trở về. Bất quá tốc độ quá nhanh, ta không thấy rõ cụ thể bộ dáng. Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng cũng tả hữu ngắm lấy. Thần sắc chuyên chú tới cực điểm. Đáng sợ như vậy thích khách. Nếu như vừa rồi mục tiêu là nàng. Nàng hạ tràng khẳng định cùng Vương Sư Ngạn giống nhau như đúc. Trương Viễn không gấp có kết luận. Chờ đến Vương Sư Ngạn cơ giáp hài cốt bên cạnh lúc. Hắn nhìn thoáng qua phía trên vết nứt hình dạng. Đứt gãy bên trên có phi thường quy là cắt xéo dấu vết. Đứt gãy hiện ra tam sừng hình. Vô cùng dứt khoát lưu loát. Hắn trầm giọng nói. Cẩn thận rồi. Bích Lam Hồ quặng mỏ giám sát. Đêm tối du hiệp Rorin đến rồi. Đồng dạng danh xưng du hiệp, Rorin cùng cho tàn du hiệp Mimir Jon lại là hoàn toàn hai thái cực. Rorin xuất thân bình dân, thiên phú tuyệt đỉnh, tính cách cẩn thận khiêm tốn địa gần như nhu nhược. Nhưng nếu như ngươi thật sự cho rằng đối phương là cái hèn nhát, vậy liền sai hoàn toàn. Đây hết thảy đều là hắn ngụy trang biểu tượng. Hiện tại Rorin, niên kỷ 33 tuổi, chỉ là một cái quặng mỏ giám sát. Điều khiển chỉ là cuồng bạo trung đoạn cơ giáp. Tại ma tộc trong vương quốc, dạng này thành tựu thường thường không có gì lạ. Đồ sát người Dili Buddha 26 tuổi chính là cuồng bạo thượng đoạn. Lại là ma tộc tướng quân, thành tựu nghiền ép Rorin mấy con phố. Nhưng 10 năm sau, Rorin một đường trưởng thành, cuối cùng trở thành hủy diệt thất ma vương một trong. Danh xưng đêm tối chúa tể, xếp hạng thứ 3. Mà danh xưng tịch diệt đao ma Dili Buddha xếp hạng nhưng ở vị thứ 4. Cái này vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Hiện tại, Rorin cùng tiên huyết mỹ nhân Akana giống nhau là cuồng bạo trung đoạn lực lượng. Nhưng đối mặt Akana, Trương Viễn có thể nhẹ nhõm đối mặt. Đối mặt Rorin, Trương Viễn nhưng lại không thể không nhắc lên 12 phần cẩn thận. Cái này đêm tối du hiệp, phi thường hiểu được xem xét thời thế. Vô cùng am hiểu nắm lấy cơ hội. Chỉ cần bọn hắn có một tia một hào sơ sẩy, lập tức liền sẽ nghênh đón tất sát nhất kích. Còn có một việc để Trương Viễn trong lòng sầu lo. Cái kia chính là vừa rồi xuất hiện ở rừng rậm về sau cuồng bạo cấp ma tộc tay bắn tỉa. Trước đó chiến đấu, tay súng bắn tỉa kia quyết đoán lựa chọn rút lui. Nhưng ma tộc cơ giáp ẩn thân năng lực xuất sắc. Đối phương hiện tại ở đâu? Có thể hay không cùng Rorin liên thủ. Trương Viễn tất cả đều không được biết. Xem biển. Ngươi đi theo ta đằng sau. Khoảng cách không cần vượt qua 30 gạo. Hảo. Hạ quan Hải không có nửa điểm chống lại. Vừa rồi chiến đấu để hắn triệt để thấy rõ. Cái này đãng ma kiếm khách trình độ vung hắn mấy con phố. Hắn có thể làm đến. Đối phương toàn năng làm đến. Hắn làm không được. Đối phương cũng có thể làm đến. Trương Viễn lại nói, Nhan Nhan, ngươi ở đây có phía bên phải hậu phương 15 tốc độ. Khoảng cách bảo trì tại 20 gạo trong vòng. Minh Bạch, Hạ Hy Nhan tăng tốc độ. Đến rồi Trương Viễn chỉ định phương vị. Tam nhân tự lấy dạng này tam sừng trận hình tiếp tục đi tới. Ước chừng qua 2 giây. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một khối 15 mét cao cự nham. Vừa vặn ngăn tại Hạ Hy Nhan trên đường đi tới. Hạ Hy Nhan không thể không lựa chọn đường vòng. Ở nơi này một cái chớp mắt, Trương Viễn chợt thấy màn hình sau sườn trái 40 gạo ngoài có yếu ớt đến cực điểm, không khí gợn sóng lóe lên, tâm hắn hỏa sắp vỡ. Giao Long Châu trong cốt lõi năng lượng cuồng bạo tràn vào trong tay Khắc Kim kiếm gãy. Keng, từng tiếng càng kiếm minh. Độc Cô Kiếm Thần phải cơ cánh tay sau này vung lên, bày ra một cái tương đối cổ quái tư thế, mà đứt kiếm phong mang vừa vặn chỉ gợn sóng xuất hiện chỗ. Không khí gợn sóng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí cái nào đó tồn tại lui về sau. Trương Viễn trong lòng không buồn không vui. Đình chỉ hướng kiếm gãy cung cấp năng lượng. Thu kiếm, tốc độ không giảm địa tiếp tục đi tới. Đãng ma, thế nào? Hạ Hy Nhan hỏi, nàng mơ hồ biết rồi xảy ra chuyện gì. Nhưng hậu nghệ trên cơ giáp trang bị từng cái trinh sát dụng cụ lại không phản ứng chút nào. Hắn vừa mới đến rồi 40 gạo bên ngoài. Trương Viễn nói ra, trinh sát dụng cụ không có phản ứng a? Một chút cũng không vậy. Hạ quan Hải Thanh Âm đều có điểm run. Mẹ nó đến 40 gạo bên ngoài đều không có phản ứng. Cái này trinh sát dụng cụ thực có thể ném đi. Ma tộc khoa học kỹ thuật trước vào. Rorin kỹ thuật hoàn mỹ. Trương Viễn giải thích ngắn gọn một câu. Vậy sao ngươi phát hiện? Hạ quan Hải lúc này cũng không phải hoài nghi, mà là thực tình thỉnh giáo. Hạ Hy Nhan vội vàng nói. Xuyệt ca, đừng để đãng ma phân tâm. Trương Viễn cười cười, bình tĩnh giải thích, trên thế giới này, không có khả năng chân chính tồn tại hoàn mỹ ẩn thân. Chỉ cần tồn tại, liền sẽ hiện ra dấu vết để lại. Có thật nhiều rất nhỏ dấu vết, dụng cụ kỳ thật phát hiện, chỉ bất quá chủ điều khiển não không vậy phát hiện mà thôi. Chủ điều khiển não không phát hiện được, nhưng một cái chân chính cường đại chiến sĩ lại có thể dựa vào phong phú kinh nghiệm chiến trường. Cùng nhạy cảm sức quan sát phát hiện, từ khi huyệt thái dương khiếu tràn đầy tinh thần về sau. Hắn đối với ngoại giới cảm giác, nhất là con mắt trở nên ra ngoài ý định nhạy cảm. Hiện tại để hắn đi tìm ma tộc bố trí trong rừng rậm mô phỏng sinh vật cây. Hắn không cần cẩn thận quan sát, tùy tiện nhìn một chút liền có thể phát hiện khác nhau. Đúng lúc này, màn hình phải hậu phương. Hạ Hy Nhan cơ giáp bên ngoài 20 gạo bên ngoài lại một lần nữa xuất hiện một sợi nhỏ bé không thể nhận ra không khí gợn sóng. Trương Viễn trong tay Khắc Kim kiếm lần nữa bổ sung năng lượng. Chấn kiếm, bang, mũi kiếm trực chỉ gợn sóng chỗ. Gợn sóng lần nữa rút đi. Đêm tối du hiệp Rorin thiện ở nắm lấy cơ hội. Nhưng tính cách lại cực kỳ cẩn thận. Một khi phát giác không có nhất định nắm chắc, lập tức liền sẽ tìm cơ hội khác. Cho nên Trương Viễn chấn kiếm chỉ ra vị trí hắn, hắn lập tức liền sẽ triệt thoái phía sau. Lại qua 3 giây, Trương Viễn phía trước 70 gạo chỗ xuất hiện một mảnh nồng đậm bóng cây. Tia sáng phi thường lờ mờ, mà bóng cây phía trước thụ mộc thưa mà sáng. Thiên không quang mang từ trong không khí bắn thẳng đến mà xuống. Hai tướng dưới sự so sánh, phía trước bóng cây nhất định chính là một mảnh thụ mộc đều thấy không rõ hắc ám. Trương Viễn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Đó cũng không phải cái gì đối với nguy hiểm huyễn hoặc khó hiểu dự cảm. Đơn thuần chỉ là cả người trải qua bách chiến chiến sĩ. Đối với nguy hiểm một loại kinh nghiệm tính phán đoán. Trương Viễn phán đoán, khi hắn tiến vào mảnh này bóng cây trong nháy mắt, đêm tối du hiệp Rorin sẽ thừa cơ công kích. Hắn quyết đoán nhắm mắt lại, chỉ dựa vào một lần cuối cùng lưu lại ấn tượng cùng trong tai gió vang tiếp tục đi tới. Ước chừng một giây về sau, cơ giáp vượt qua 70 gạo, tiến vào lờ mờ bóng cây. Ở nơi này một cái chớp mắt, Trương Viễn đột nhiên mở mắt, ánh mắt hắn không vậy kinh lịch sáng tỏ sắc trời chiếu xạ. Vừa mở ra liền đã thích ứng lờ mờ hoàn cảnh, ngay tại giây phút này, thân thể bên trái có một sợi gai nhọn trạng không khí gợn sóng cực tốc đâm tới. Nhìn cái này rất giống một thanh vô hình không khí lưỡi đao. Mục tiêu đúng là hắn U Lam kiếm khách cơ giáp. Trương Viễn trong lòng run lên. Đã sớm chuẩn bị thao tác trong khoảnh khắc như hồng thủy đồng dạng chảy xuôi mà ra. Quy tàng đoạn kiếm thuật. Thẳng tiến không lùi. Độc Cô Kiếm Thần hào dơ lên kiếm gãy. Nửa đường bên trong, kiếm gãy hoàn thành bổ sung năng lượng. đặc thù kỹ, quá tải thôi động bộc phát, vật lý cực hạn 50% công suất tăng lên, đặc thù kỹ, huyễn ảnh đâm bộc phát. Hai cái đặc thù kỹ cung cấp ngoài định mức động lực điệp ra ở cùng nhau, lại toàn bộ quán chú tiến kiếm gãy bên trong. Sau đó nhất kiếm hướng không khí gợn sóng chém tới. Một kiếm này, mặc kệ phía trước gợn sóng là thật là giả, là hư là thực, tất cả đều nhất kiếm chặt đứt. Mặc kệ địch nhân sát chiêu ở đâu, dù là mình ở sau một khắc bị giết, cũng phải chặt xuống đối thủ đầu. Thẳng tiến không lùi, đây chính là quy tàng đoạn kiếm thuật chỗ tinh túy. Kiếm gãy xẹt qua không khí, bất quy tắc đứt gãy lướt qua không khí, phát ra quỷ khóc đồng dạng tiếng rít, vô cùng chiến trường sát khí hướng bốn phương tám hướng bầy vẫy ra ngoài. Rầm rầm, trong rừng rậm chim thú lập tức sợ bay một mảnh. Khoảng cách về sau, chỉ nghe làm một tiếng vang vọng, kiếm gãy đánh trúng vào thứ gì, đồng thời cảm nhận được to lớn sức chống cự. Trong không khí một đài đen tuyền cơ giáp khoảng cách hiện hình. Bay ngược ra đại khái hai gạo về sau, đài cơ giáp này lần nữa chui vào trong không khí biến mất không thấy gì nữa. Lần này giao phong phát sinh ở động tác mau lẹ trong nháy mắt. Chờ kết thúc về sau, Hạ Quan Hải mới hậu chi hậu giác địa kịp phản ứng. Hắn nghĩ đến mà sợ, trên trán từng đợt rét run, trái tim phanh phanh phanh địa nhảy loạn. Hắn không nghĩ tới, chân thực chiến trường chi hiểm, nhất định đến nơi này dạng cấp độ. Hắn tổn thương sao? Hạ Hy Nhan hỏi, nàng vừa rồi nghĩ bổ sung một thương. Đáng tiếc đối tốc độ tay tốc độ thực sự quá nhanh. Nàng căn bản không thời gian này. Không vậy, Trương Viễn lên tiếng, thanh âm như cũ bình thản như nước. Tựa như vừa rồi quỷ kia khóc sói Chu Kinh Thiên nhất kiếm không phải hắn phát ra đồng dạng. Một bên khác, Rorin một mực thối lui ra 80 mét hơn mới ngừng lại được. Hai tay của hắn có chút hơi run, vừa rồi dùng chỉ thủ cưỡng ép đón đỡ kiếm gãy. Cơ giáp truyền về to lớn phản hồi lực lượng đem hắn thủ đoạn đều cho chấn tê. Đãng ma kiếm khách, quả nhiên lợi hại, khó trách Akana không phải là đối thủ. Rorin thở nhẹ thở ra một hơi, khống chế hai tay cơ bắp run lên. Cảm giác tê dại rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Hắn không chút do dự mà liền vọt lên trở về. Cách ven hồ hành lang cửa ra còn thừa lại không đến 7 cây số. Nếu như không thêm ngăn cản, chỉ cần một phút, đối phương liền có thể xông ra ven hồ hành lang, tiến vào địa cầu khu vực khống chế. Hắn nhất định phải ngăn chặn ba người này bước chân. Ngay tại hắn xông về phía trước ra 20 gạo lúc, trong thông tin chợt nhớ tới một thanh âm. Đại nhân, ta là một pháo sát thủ La Lan, cần ta giúp một tay sao? La Lan, một pháo sát thủ, ngươi là đại thực tinh cái kia La Lan. Rorin trong lòng vui vẻ. Chính là ta, phi thường tốt, ta đã dò xét minh bạch. Akana liền bị giấu ở cự linh thần cất giữ kho bên trong. Ngươi chờ chút công kích cự linh thần, hết sức phá hư hắn cơ động. Cự linh thần là mấu chốt, chỉ cần tê liệt hắn, dù là thả chạy cái khác hai cái chiến sĩ cơ giáp cũng không cái gì quá không được. Ta chỉ sợ làm không được. Cự linh thần phi công có thể sử dụng chuyển đường cơ thuẫn thuật bắn bay ta hợp thành chất tử pháo. Tên kia chỉ sợ là cái tận thế cấp cao thủ. La Lan cười khổ, đến rồi bọn hắn cái này cấp bậc, đã trải qua không tồn tại may mắn nói một chút. Cái kia cự linh thần phi công có thể bắn bay hợp thành chất tử pháo một lần. Vậy liền có thể bắn bay lần thứ hai. Gặp quỷ, Rorin trong lòng máy động. Trầm ngâm 2 giây, hắn nói ra. Vậy ta đi đối phó cự linh thần. Người phụ trách công kích bộ kia U Lam kiếm khách. Có thể đánh giết tốt nhất. Đánh giết không được, cũng phải nhiễu loạn hắn tâm thần. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề. La Lan gật đầu. Bất quá bộ kia hậu nghệ làm sao bây giờ? Nàng trình độ, không phải uy hiếp. Trước đó thăm dò trong công kích, Rorin đã sớm thăm dò hậu nghệ phi công trình độ. La Lan nhớ lại trước đó quá trình chiến đấu. Công nhận La Lan phán đoán, bộ kia hậu nghệ chỉ có thể coi là phổ thông hảo thủ. So Landes hàng ngũ mạnh hơn, nhưng cùng hắn vẫn là kém rất nhiều. Vậy thì tốt, ta nghe ngài chỉ huy. cầu vote 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương Vivu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.